Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 137, 137, đụng tới fan của tôi thì không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quy Lãng, cô gọi điện thoại cho Tuệ Tuệ. Một lần, hai lần, ba lần đều không có người nhận. Cô gọi liên tiếp, đợi đến lần cuối cùng. Tuệ Tuệ khóc lóc tiếp nhận cuộc gọi. Em xin lỗi. Diệp ca, em xin lỗi. Anh mắng em đi. Em không còn mặt mũi để nói chuyện với anh nữa rồi. Tiếng khóc đứt quãng, thở không ra hơi của cô ấy. Diệp Tiện nghe đến tâm cũng xót xa theo. Trước mắt em đừng khóc nữa. Nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi nghe xem. Tuệ Tuệ cẩn thận đem mọi chuyện từ khi Trình Tĩnh Xu liên hệ cá nhân cho cô ấy. Hơn nửa còn kêu cô ấy đi chụp lén, cô từ đầu đến cuối đều nói hết ra. Chuyện này vốn là Trình Tĩnh Xu sai. Cô ấy cũng có thể lấy ra hình chụp chỉ ra chỗ sai của Trình Tĩnh Xu. Nhưng là lúc trước Trình Tĩnh Xu dùng Weibo của Chu Lộ để liên hệ cô ấy. Hiện tại Chu Lộ lại từ chức đổi làm trợ lý cho Diệp Tiện. Hơn nửa cô ấy lại rời fan CP Trừng Tỉnh. Đoàn đội của Trình Tĩnh Xu liền lợi dụng điều này đổi trắng thay đen. Viết thành Diệp Tiện dùng số tiền lớn mua được Chu Lộ cùng cô ấy. Ở sau lưng hãm hại, thoát fan rồi lại quay trở lại dẫm Trình Tĩnh Xu. Sau khi nghe Tuệ Tuệ nói hết, Diệp Tiện mới hiểu rõ Tam Tông tội này là cái gì. Tuệ Tuệ, Diệp ca, anh muốn mắng thì mắng em đi. Là em thực sự có lỗi với anh. Đồ ngốc này, tôi mắng em làm gì? Diệp Tiện bất đắc dĩ mà nở nụ cười. Phải là tôi nói xin lỗi em mới đúng. Bởi vì tôi làm em bị liên lụy mà chịu bạo lực mạng. Yên tâm, rất nhanh tôi sẽ giúp em lấy lại danh dự. Ồ oa, Tuệ Tuệ cảm động mà càng khóc lớn hơn. Diệp ca, hiện tại trên mạng tất cả đều nghiêng về bên Trình Tĩnh Xu. Bản thân anh cũng khó bảo vệ. Ngàn vạn đừng lại vì em mà đi đắc tội bọn họ. Danh dự của em trước mặt ca ca yêu mến không đáng giá nhắc tới. Tuệ Tuệ khóc không thành tiếng. Vẫn không quên thổi cái cầu vồng thí. Diệp Tiện an ủi cô ấy hơn nửa ngày. Mới cúp điện thoại. Cuộc gọi cũ vừa cúp. Cuộc gọi mới lại đến. Khương Văn lại gọi đến. Diệp Tiện, tôi gửi cho cậu nhiều như vậy. Cậu đã thấy chưa? Thấy rồi. Khương Văn nghe thanh âm lười biếng của hắn. Vô cùng gấp gáp. Lửa cháy đến mông rồi. Sao lại không thấy cậu sốt ruột xíu nào vậy? Trình Tĩnh Xu hiện tại đang ở đâu? Cậu hỏi chuyện này để làm gì? Đi tìm cô ta xin lỗi. Không phải anh yêu cầu đó sao? Khương Văn không nghĩ tới hắn lại nghe lời như vậy. Lúc này mới đưa địa chỉ của Trình Tĩnh Xu cho cô. Sau khi tới phải nói chuyện cho đàng hoàng. Thái độ xin lỗi nhất định phải thành. Hắn chưa nói xong. Diệp Tiện ba. Một tiếng liền treo máy rồi. Cô nhìn một hàng địa chỉ trên di động kia. Cười lạnh một tiếng. Trình Tĩnh Xu. Thiên đường có lối cô không đi. Địa ngục không cửa cô lại muốn xông vào. Đụng đến tôi thì được. Đụng đến fan tôi thì cô chết chắc rồi. Tại khách sạn lộng lẫy. Nhân viên phục vụ trên đường đều ngăn lại Diệp Tiện. Nhưng vẫn là không ngăn được. Diệp Tiện tìm được số phòng tương ứng trên địa chỉ. Đẩy ra cửa phòng khách sạn. Bên trong, Trình Tĩnh Xu đang cùng vài vị khuê mật đang vui vẻ ăn chung với nhau. Diệp Tiện lạnh lùng gọi một tiếng. Trình Tĩnh Xu, vị tiên sinh này, nếu ngài không đi ra, chúng tôi liền gọi bảo an đến đấy. Trình Tĩnh Xu nhìn Diệp Tiện đang đứng phía cửa ra vào. Tựa như là chờ đợi đã lâu. Yêu nhã mà buông xuống nĩa bò bít. Tết, để hắn vào đi. Vâng, Trình tiểu thư, Khương Văn đã gọi trước cho tôi rồi. Nể mặt hắn, chỉ cần hôm nay cậu xin lỗi tôi sẽ tha thứ cho cậu. Hiện tại dư luận trên mạng đều nghiêng về một bên. Tất cả mọi người đều chỉ trích Diệp Tiện, ủng hộ cô ta. Trình Tĩnh Xu bày ra tư thái của một người thắng. Dương dương đắc ý mà nhìn cô. Diệp Tiện như cười như không mà bước tới trước mặt cô ta. Chấm, chỉ như vậy? Đương nhiên không phải. Cậu bước đến quỳ xuống. Dập đầu ba cái. Tốt nhất là có thể dập đến phát ra tiếng vang. Trình Tĩnh Xu vừa dứt lời. Mấy vị khuê mật trên bàn đều che miệng nở nụ cười. Cách chương.